Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 508 Phong Ấn. Crimson Band of Sidchak gần bó trụ bọ cánh cứng quái vật một cái chi trước. Cái này thật lớn, quái vật tựa hồ tưởng dựa vào chính mình sức trâu tránh thoát. Sáu điều mọc đầy gai ngược tiết chi không ngừng dẫm đạp mặt đất. Dìu nhận đầu càng là đối với xiềng xích một trận cắt. Nhưng pháp thuật cường hãn chỗ liền ở chỗ này. Bèo la cái này nó trong mắt tiểu con kiến lúc này liền gắt gao mà bám trụ nó, bọ cánh cứng quái vật. Tránh đoạn một cái xiềng xích. Nàng bên này là có thể bổ sung một cái xiềng xích. Nàng linh năng ở lấy một cái cực nhanh tốc độ tiêu hao, nguyên bản bị buộc đến góc tường. Mắt thấy liền phải bị bọ cánh cứng quái vật mổ bụng, kinh công nổi giận gầm lên một tiếng, kinh công. Thanh như cự lôi, song quyền giơ lên cao. Hai tay dùng đủ sức lực, mang theo gào thét kình phong. Mãnh tạp bọ cánh cứng quái vật đầu, bọ cánh cứng quái vật kết cấu thân thể thực mê. Làn da mật độ không cao, cơ bắp tổ chức cũng tương đối rời rạc. Kinh công song quyền đảo hạ, kết quả giống như là tạp bạo một cái thủy cầu. Bang, một tiếng bạo vang. Kinh công bị trình giếng phun trạng màu lam máu hồ vẻ mặt giống. Hắn tức giận đến la to. Hai tay xử đủ sức trâu. Đi xả bọ cánh cứng quái vật đầu, đừng. Dùng nắm tay đánh. Đừng làm cho những cái đó máu bắn đến khắp nơi đều là. Bèo la vội vàng ở một bên nhắc nhở, kinh công lại bất mãn mà đối nàng giống lên hai tiếng. Đánh nhau mà thôi. Vì cái gì muốn như vậy phiền toái. Bất quá hắn tốt xấu nhìn ra bèo la tác dụng. Thở phì phì mà tiếp nhận rồi ý kiến, kinh công duỗi tay sờ soạng một thanh mặt, rất là ghét bỏ mà đem. Những cái đó màu lam máu ném đến một bên, có chứa ăn mòn tính máu nếu là phun người thường trên người. Bất tử cũng tàn phế. Kinh công trên mặt lông tóc tương đối nồng đậm. Hắn gen đối với này đó quái vật cũng có cực cao chống cự hiệu quả. Lúc này tùy ý mà lau một thanh mặt. Lúc sau một bàn tay ấn bọ cánh cứng quái vật trên đầu, cái kia rất có lực sát thương dìu nhận. Một bàn tay nắm chặt nắm tay. Giống đảo tỏi giống nhau mãnh đánh, mau đi hỗ trợ a. Người đứng ở một bên nhìn tính sao lại thế này a. Bèo la không ngừng vì xiềng xích cung cấp ma lực. Duy trì đến phi thường cố hết sức. Mắt thấy Tho còn ở một bên làm nhìn. Nàng nôn nóng mà thúc giục ta. Tho chỉ chính mình. Lại chỉ kinh công. Ngươi làm Asgard cường đại nhất chiến sĩ cùng như vậy một cái. Một cái đại tinh tinh. Đi vây công địch nhân. Bèo la kiên trì đến cực kỳ vất vả. Có pháp thuật làm dựa vào. Bọ cánh cứng quái vật dãy dụa, lực lượng truyền lại đến nàng bên này không đủ một phần ngàn. Nhưng nàng vẫn là bị còn sót lại lực lượng chấn đến tưởng hộc máu. Lúc này cắn răng ngạnh căng. Đối mặt Tho không phối hợp. Nàng giận sôi máu, ngẫm lại Odin bệ hạ giao phó. Ngẫm lại hắn cùng ngươi đã nói. Cụ thể Odin cùng Tho nói qua cái gì? Bèo la khẳng định không biết. Nàng đoán Tho hơn phân nửa cũng không biết. Nhưng là, Odin khẳng định cùng Tho nói qua rất nhiều lời nói. Áo lão gia tử nói chuyện mây mù dày đặc. Rất nhiều thời điểm liền đoán mang mông cũng không tất minh bạch hắn ý tứ. Bèo la phỏng chừng trong đó hơn phân nửa có thể tìm được như vậy vài câu hợp với tình hình. Tho không sợ trời không sợ đất. Bất quá xác thật sợ cha. Lúc này nghiêng đầu. Minh tư khổ tưởng. Thần linh ký ức phương thức cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Còn đừng nói. Thật bị hắn nhớ tới vài câu không sai biệt lắm nói. Nhà mình lão cha 500 năm trước cùng chính mình. Nói qua nói. Đối ứng chính là hôm nay. Làm Tho cùng kinh công liên thủ đối địch. Này đối hắn chiến sĩ tôn nghiêm là cái vũ nhục. Nhưng là có thần vương ý chỉ. Vậy thuộc về mặt khác một chuyện, Tho nghĩ nghĩ. Thật sự là không dám vi phạm thân cha ý tứ. Hắn nắm chặt chiến phủ. Tho con, kiên trì. Ta tới giúp ngươi. Bèo la hủy bỏ Crimson Band of Sidchak. Ma lực cổ đãng. Tùy theo hóa thành một đạo cơn lốc. Đây là Wind of Oatum. Cơn lốc đem bọ cánh cứng quái vật toàn bộ thổi cách mặt đất gần 3 mét cao. Bèo la cái trán gân xanh ứa ra. cắn răng kiên trì vượt qua 10 giây. Thò đại triển thần uy. Một rìu chém đứt bọ cánh cứng quái vật một cái chi sau, ở trong chiến đấu thích la to hắn cũng bị màu lam máu phun vẻ mặt một miệng, phi phi. Đây là cái quỷ gì ngoạn ý? Asgard thần khu xác thật cường hãn. Cao phóng xạ, cao độc tố đồ vật cũng chính là làm Thor có điểm miệng ma. Phun ra đi chờ một lát liền khôi phục bình thường, Bella. Thor hơn nữa kinh công. Bởi vì lo lắng quái vật máu nơi nơi loạn bắn vấn đề. Cho dù là tam người, liên thủ, cũng tiêu phí mười mấy phút thời gian. Mới tính từ Thor chém đứt bọ cánh cứng quái vật cổ. Bella đem miệng vết thương máu hoàn toàn đông lại. Cuối cùng kinh công một quyền đem địch nhân cái kia đông cứng đầu đấm vào trong cổ đi, thu thập. Chiến trường. Thứ này đối hoàn cảnh có thật lớn ăn mòn tác dụng. Bella phân phó hai vị mãnh nam, bọ cánh cứng quái vật vừa mới mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Nó thân thể liền bắt đầu hiện ra hòa tan trạng thái. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nó máu giàu có đại lượng phóng xạ cùng độc tố. Thở ra khí thể chung cũng bao hàm cao phóng xạ. Thi thể hòa tan, sẽ dẫn tới nó trong cơ thể mang theo những cái đó có hại vật chất ô nhiễm phụ cận một tảng lớn khu. Vực giống giống, kinh công bị thương thực trọng. Lúc này rất bất mãn. Đánh nhau còn chưa tính, còn làm việc. Hắn không nghĩ làm việc. Nó thi thể sẽ phá hủy vùng này sinh thái liên. Đến lúc đó ngươi liền không có đồ ăn nhưng ăn. Ngay cả những cái đó Skullcrawler ngươi đều ăn không được. Minh bạch ta ý tứ sao? Bella đem đại tinh tinh một trận răn dậy, ở đói bụng cùng làm việc chi gian. Đại tinh tinh lựa chọn người sau, hắn đem chiến đấu khi rơi dụng các nơi tiết chi. Giáp xác, bọ cánh cứng quái vật các loại vụn vật đều gom đến cùng nhau. Bella bên này dùng hàn băng pháp thuật đem thi thể toàn bộ đông lại lên, trận chiến đấu này Bella. Không phải chủ lực, mặc kệ có hay không nàng. Thò cùng kinh công liên thủ đều có thể đánh bại bọ cánh cứng quái vật. Mấu chốt là này hai hóa chưa chắc sẽ liên thủ. Cho nên nàng tác dụng vẫn là rất đại, đem bọ cánh cứng quái vật thi thể đông lại sau. Nàng liền tới đến phía trước khe đất chỗ quan khán, thò cùng kinh công mang theo tò mò. Cũng lại đây xem, tuy là Bella tâm thái vẫn luôn không tồi. Lúc này vẫn là nhịn không được thầm mắng hai câu, xuyên thấu qua khe đất. Nàng ở một mảnh cực nóng dung nham nhìn thấy điểm điểm loang lổ u lam ánh sáng màu mang. Dường như phía dưới còn cất giấu một cái càng sâu, càng quảng đại thế giới, bọn họ hiện tại đã là thân ở thế giới ngầm. Thế giới ngầm ngầm là địa phương nào? Ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Chúng ta cần thiết đem cái này xuất khẩu phong ấn. Tuyệt đối không thể làm phía dưới những cái đó quái vật ra tới. Bella biểu tình nghiêm túc mà nhìn kinh công cùng Thor, kinh công cào cào mặt. Thô to ngón tay khấu khấu cái mũi. Lúc sau ngồi dưới đất, hai mắt nhìn trời, Thor liên thanh ho khan, dùng sức che lại ngực. Giống như dây tiếp theo liền sẽ hộc máu mà chết giống nhau, làm cho bọn họ đánh đánh giết giết có. Thể, phong ấn, như thế nào phong a? Dọn hai khối cục đá đổ được không? Asgard có hay không cùng loại phong ấn thuật? Hiệu quả mạnh nhất đến cái loại này. Bella đối kinh công không có một chút chờ mong. Nàng trọng điểm nhìn về phía Thor, Asgard ma pháp cũng không nhược. Tương phản còn rất mạnh. Bất quá suy xét đến các mặt quan hệ. Kamatai vẫn luôn không có thu nhận sử dụng Asgard ma pháp. Một đạo pháp thuật cũng không thu nhận. Hết chương.